Chương 1. 359 không có bằng hữu. Thái tử khẽ giật mình phía dưới, mặt mày hơi gấp thấp giọng nở nụ cười, tâm tình cũng là vui sướng hận không thể bay lên. Nếu không phải trở ngại Kiều Kiều sư phụ đại nhân ở một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, hắn giờ phút này liền muốn đem tiểu gia hỏa ôm lấy, tại mặt nàng tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái, nhưng mà một giây sau, thái tử liền lọt vào Ngụy Nam Phong 10 vạn điểm hỏa lực mở đầu. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi cười ta kem chút chết rồi đâu để ngươi đắc tội của ta Kiều Kiều, đáng đời. Thái tử nhẹ hư một tiếng, dắt Kiều Mục tay nhỏ vòng qua bọn họ liền đi. Kiều Mục hơi nhíu mày, lãnh mâu liếc qua Ngụy Nam Phong cùng Bách Lý Hề, tựa hồ đã nhận ra cái gì, dương mắt nhìn về phía Mặc thái tử, hai người kia phẩm thấp kém người, đều là bằng hữu của ngươi nàng bây giờ nghĩ lên, mới Ngụy Nam Phong nói chuyện khẩu khí, ngược lại là chế nhạo trêu chọc chiếm đa số. Cũng không phải là nói móc châm trọng. Có thể sử dụng quen như vậy khẩu khí nói chuyện với thái tử, tự nhiên là bằng hữu. Hơn nữa Ngụy Nam Phong lại tự xưng bản vương tử, nhất định là kia nước quyền quý, không hề nghi ngờ bọn họ là bằng hữu. Mặc Liên túi đầu đón lấy tiểu gia hỏa thanh lành ánh mắt, mỉm cười mặt mày bỗng nhiên hơi trầm lại, trong lòng không hiểu lộn bột một chút. Ngụy Nam Phong lập tức vui vẻ ra mặt tiến tới góp mặt. Vì sao kêu nhân phẩm thấp kém a đó là đương nhiên tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là đập nhầm người đâu ta cùng ngươi liên ca ca là bạn tốt nha chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, về sau đều là bằng hữu á thái tử giật mình trong lòng, cơ hồ là muốn lập tức ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện, có thế Ngụy Nam Phong tốc độ nói cực nhanh nói xong. Ai cùng ngươi là bằng hữu tiểu mục đống nhiên từ thái tử lòng bàn tay rút ra chính mình tay nhỏ, chuyển mắt hướng về phía Ngụy Nam Phong khuôn mặt tuấn tú. Giơ tay chính là một đạo huyền lực hung hăng đánh tới, bước lui thoáng chật vật hắn. Ta Kiều Mục, cho tới bây giờ đều không có bằng hữu không có bằng hữu tiểu cô nương này tiếng gầm thét, phối thêm sát khí liên tục xuất hiện lạnh lùng ánh mắt, đổ dường như tại đối thương thiên phát thệ. Nháy mắt liền để mọi người tại chỗ từng cái hóa đá thành một pho tượng. Bằng hữu hai chữ này, chính là nàng trong lòng một cái không từ quá khứ khảm nhi như là dùng một cái bén nhọn chủy thủ hung hăng mãnh liệt đâm nàng trái tim nàng không thích nhất nghe được bằng hữu hai chữ này không thích ngươi, ngươi là ai a làm sao dám dùng loại thái độ này, đối ta hề ca ca hô to gọi nhỏ Kiều Mục hung thần vạn phần một cái tràn ngập tàn khốc ánh mắt, nháy mắt để xông tới một tên 16 tuổi ngọt ngào tiểu cô nương ngậm miệng lại. Kiều Kiều, thái tử đống nhiên cảm giác được thanh âm của mình hơi có chút khô khốc. Hắn có chút bối rối đưa tay níu lại bàn tay nhỏ của nàng, một giây sau lại bị nàng không chút lưu tình trùng trùng đẩy ra. Trong nháy mắt đó, thái tử cảm thấy trời đều nhanh rớt xuống hắn không có cảm thấy tay đau nhức, hắn cảm thấy đau lòng. 18 năm qua lần đầu cảm thấy hoang mang rối loạn luống cuống, thậm chí còn có chút chẳng hiểu ra sao. Vì sao lại dạng này, vì sao lại như vậy chứ vừa mới còn rất tốt hắn thật vất vả đem tiểu gia hỏa này vỏ bọc đập nát hơi có chút. Có thể thoáng qua trong lúc đó, nàng lại đem chính mình tầng tầng bao trùm, không cho phép người khác bước vào lãnh địa của nàng nửa tấc khoảng cách. Các ngươi đều là một đường hàng. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút. Ở đây chút quyền quý trong lòng, trừ bọn họ bên ngoài đều là sâu kiến, có thể Kiều Mục trong lòng trông coi một chút ranh giới cuối cùng là, chí ít chúng ta xem như đồng đội thời điểm, có thể kề vai chiến đấu, có thể cùng nhau chịu chết. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đâm đao dạng này người, ngươi có cái gì mặt nói là ta Kiều Mục bằng hữu cút ngay lập tức Kiều Mục lập tức đạp đạp đạp đi đến sư phụ Mộ Dung Tầm bên người, sư phụ chúng ta đi, cùng bọn hắn không phải một đường.